Chương 352, cường thế đánh giết gõ hổ xỉ vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Phá ra tầng tầng trở ngại, dù bạ xạ hàng lâm đến gõ hổ xỉ đứng yên vị trí. Nhìn mấy chục mét ra ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ, gõ hổ xỉ tựa hồ còn muốn phản kích nhất kích, đem từ lâu ngưng tụ ra ác ma năng lực đối hướng về xù bạ xạ phóng ra qua. Ồ, người đâu? Gõ hổ xỉ ngẩn ra, vừa vẫn còn ở ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đột nhiên tiêu hao rồi. Không có không một tia trinh triệu, mà ác ma năng lực cầu không có thể bắn trúng ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ, trái lại đem ác ma quả thụ nhất đại phiến khu vực phá hủy. Chính ta tại các ngươi mặt sau đây, các ngươi phản ứng lực quá chậm rồi, liền ta tốc độ đều không nhìn thấu. Một nói âm thanh từ xui xẻo hậu chuyển đến. Nghe được cái này nói âm thanh, gò hồ xỉ kinh hãi, đệ nhất thời gian không sẽ quay đầu lại, mà chính là né tránh. Đáng tiếc bọn họ tốc độ vẫn là quá chậm rồi, một tên trong đó gõ hổ xì lúc trước bị xù bạ xả nhất quyền nổ nát rồi, thân thể nổ thành vô số khối. Cái này vô số mảnh vỡ tựa hồ còn muốn dung hợp lại cu nở dây nhau, làm lại phục hồi như cũ. Muốn phục hồi như cũ mà, nam mơ xù bạ xả tâm niệm nhất động, triển khai tam muội chân hỏa, bao trùm những này mảnh vỡ, một tức sẽ đem chút mảnh vỡ chôn vùi rồi, một cái tế bào cũng không lưu lại. Gõ hổ xì chết qua một người trốn còn lại bốn tên gõ hổ xì làm tức làm ra quyết định. Rất nhanh, bô nở người phân tán ra, hướng về bô nở cái phương hướng phi chạy mà qua. Tại bọn họ trốn chạy đường ở trên ác ma quả thụ cành cây dồn dập để mở, đồng thời trở ngại lấy ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ truy kích. Nhưng tại to lớn thực lực trên lệch dưới, ác ma quả thụ cũng cứu lại không bọn họ. Mười vài giây qua đi. Lại một danh gõ hổ xì bị xù bạ xạ truy ở trên hoa mấy giây hoàn toàn chôn vùi hắn thân thể, diệt sát hắn. Đón lấy, xù bạ xạ dùng thiên nhãn thần thông tìm được một tên gõ hổ xì tung tích, sau đó dùng không gian nhận thuật truy thượng hắn, lại hoa một chút thời gian giết hắn đi. Thứ tư gõ hổ xì cũng không có thể trốn ra xù bạ xạ truy sát, bị truy thượng sau khi thân thể triệt để chôn vùi. Thứ năm gõ hổ xì là tên kia tốc độ hình lão giả. Tốc độ ngược lại thị phi thường nhanh chóng, tại xù bạ xạ giết chết còn lại bốn tên gõ hổ xỉ sau khi, hắn đã chạy ra ác ma quả thụ phạm vi, chính tại hướng về xa xa chạy vội. Trên biển lớn vây xem con chúng, thấy một người từ ác ma quả thụ bên trong bay ra ngoài, là một tên lão giả, làm tức liền nhận ra hắn thân phận. Đó là trong đó một vị gõ hổ xỉ. Gõ hổ xỉ từ ác ma quả thụ bay ra ngoài. Xem ra là thoát thân A nói như vậy gõ hổ xì bại gõ hổ xì gọi ra như vậy kinh khủng ác ma quả thụ, ta còn tưởng rằng hắn muốn thắng lợi đâu ủ dù mà kịt xù bạ xạ quá khủng bố bỗng nhiên, một nói ánh sáng từ ác ma quả thụ bên trong bắn ra. Cái này nói ánh sáng bắn ở gõ hổ xì trên thân, lập tức chôn vùi hắn nửa cái thân thể. Tại mọi người cho rằng gõ hổ xì tử vong thời điểm, gõ hổ xì kế tục chạy vội, mà hắn nửa cái thân thể bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ. Tình cảnh này khiếp sợ tất cả mọi người bất tử chi thân, đây chính là trong truyền thuyết năng lực, không nghĩ đến gõ hổ xỉ vậy mà nắm giữ. Xé tan gõ hổ xỉ phía trước hư không xé rách ra, một đạo nhân ảnh đi ra, chính là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ, ta thua rồi y, vượt gỗ vơ mẹn có thể chắp tay tặng cho ngươi, ta cái gì cũng không muốn rồi y, cầu ngươi tha ta một đầu tánh mạng. Gõ hổ xỉ xin tha nói, sống được càng lâu càng sợ chết. Liền ngay cả chúa tể thế giới 800 năm gõ hổ xỉ cũng không ngoại lệ. Vượt gỗ vơ mẹn, ta không có hứng thú, ta nói rồi, gác tội ta, liền đến chết xù bạ xạ hét lớn một tiếng, hữu trưởng rỗi ra, triển khai trưởng Trung Phật Quốc. Nhất thời một tấm to lớn Phật trưởng hiện lên, một phát bắt được gõ hổ xỉ, hắn không có đem gõ hổ xỉ hút vào Phật Quốc bên trong, mà chính là tại dưới con mắt mọi người, từng điểm đem gõ hổ xỉ bóp nát. A gõ hổ xỉ trong mì hệ NG phát ra một chút cũng không có so sánh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ chốc lát sau, gõ hổ xỉ kêu thảm thiết dừng tức rồi y, thân thể hóa thành huyết vụ, mà huyết vụ lại tại xù bạ xạ hỗn độn chi lực chôn vùi bên dưới triệt để hóa thành cho tàn, sau cùng một tia phục sinh hy vọng không. Ác ma quả thụ, cũng không có tồn tại cần phải. Ánh mắt nhìn thẳng chỉnh cái ác ma quả thụ, xù bạ xạ trong tay bắt đầu ngưng tụ một viên năng lực cầu. Số lớn hỗn độn chi lực tụ hợp lại một nơi, không một lúc, một viên giống như hắc động vậy đen nhánh năng lực cầu xuất hiện. Nhưng mà tất cả cũng chưa đình chỉ, hắn kế tục hướng về năng lực cầu rót vào hỗn độn chi lực. Trung quanh khán giả, cho dù cách mấy nơi xa, có thể hỗn độn chi lực năng lượng cầu tán phát ra một tia lực lượng phảng phất đều đủ để diệt sát bọn họ vô số lần. Đi mau những người này không còn dám quan chiến rồi y, hướng về càng xa địa phương đào tẩu, bọn họ có cảm giác, tiếp tục lưu lại cái này nơi, e sợ sẽ không mệnh. Mấy phút sau khi, năng lượng cầu gần như, nhìn mấy trăm mét to lớn năng lực cầu, dù bạ xạ đỉnh chỉ ngưng tụ, rất nhanh đột nhiên đem viên này năng lực cầu cho rằng đạn pháo như thế ném về ác ma quả thụ thân cây. Mấy sau khi, kinh khủng tiếng nổ mạnh truyền đến. Đón lấy, vô tận quang mang chìm không ngàn dặm phạm vi hải vực, một ít không tới kịp đảo tẩu người cũng bị vô tận quang mang bao trùm. Cùng nay đồng thời, toàn bộ địa cầu đều tại kịch liệt chấn động lên, địa cầu thượng vô số núi lửa bởi vậy chịu đến ảnh hưởng, tại cùng thời khắc đó bạo phát rồi y. Cho rất nhiều địa phương mang đến cự lớn tổn thất. Nhưng mà hết thể này cũng chỉ là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Mấy mười miểu qua đi, quang mang tan qua. Bên ngoài Nga Nở Đà Mở đám người nhìn nổ tung trung ương, toàn bộ đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nay che khuất bầu trời ác ma quả thụ biến mất không còn tăm hơi rồi y, ngàn dặm chi địa hải vực nước biển trực tiếp bị bốc hơi rồi y, hải để đều lộ ra, cho tới những kia không tới kịp đào tẩu đám người tự nhiên cũng hóa thành cho tàn. Nước biển sấy khô, còn lại hải vực nước biển bắt đầu ngược lại rót, sử thượng tối kinh khủng hải nan xuất hiện. Không được, chúng ta cũng bị cuốn tiến đủ rù mạ kỳ bên trong rồi y, tàu thuyền không bị khống chế. Xong đời rồi y, chúng ta chắc chắn phải chết. Ai tới mau cứu chúng ta a đối với cái này tất cả, dù bạ xả xem ở mắt nơi, nhưng không quan tâm chút nào, những người này đối với hắn mà nói, chẳng qua là chỉ như con sâu cái kiến. Bọn họ sinh tử cùng hắn lại có quan hệ gì? Độn quang lóe lên, dù bạ xạ hướng về ạ lạ ba mạ sở tiện vương quốc bay qua. Mà lúc này, giữa lúc cái này chút nhân loại tuyệt vọng thời khắc, cứu tinh đến. Ngư nhân cùng nhân ngư chính là đại hải sủng nhi, bọn họ trời sinh có thể tại trong biển rộng tự do ngao du, cho dù nước biển ngược lại rót nhấc lên to lớn ủ dù mạ kỳ, đối bọn họ ảnh hưởng cũng không phải quá to lớn. Tại bọn họ dưới sự trợ giúp, rất nhanh liền đem gặp rủi ro nhân loại cứu được phụ cận hòn đảo chi thượng.